Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, thiên trấn trời xanh thương vân ảnh thần. Sơn nhạc cơ hồ sụp ra, trời cũng vậy đang run rẩy, địa cũng đang sợ hãi, cát bụi bay bổng lên, cát đá mang theo thác nước từ trên vách núi rơi xuống. Cho dù là kim cương chi thổ, cũng khó có thể ngăn cản cỗ lực lượng này. Đó cũng không phải vẻn vẹn một thanh thần binh lực lượng. Kim sắc quang hoa từ Nga Mi Sơn Đỉnh phun ra nuốt vào mà ra. Hóa thành một cái màu trắng lóa bàn tay. Hướng về trên trời tìm kiếm. Chuông lò nổ tung. Thế nhưng cũng không có điên cuồng hùng vĩ ba động. Tất cả quang cùng lửa đều hướng về trên trời thiêu đốt phun ra. Sau đó tại chạm tới nơi nào đó vân tiêu đồng thời. Chói lọi rơi vãi khai. Hóa thành quang vũ rơi vào toàn bộ nhân gian. Tiếng chuông vang vọng, kéo dài không dứt. Truyền qua núi cao đại hải. Truyền qua đất vàng trường hà. Sắp chết sinh linh khôi phục nguyên khí. Khô mục cây cối tỏa ra sự sống. Nhân gian chúng sinh tại thời khắc này. Tất cả đều nghe được Đông Hoàng Trung rung động âm thanh. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, thân thể kia đã quỳ trên mặt đất, mà hỏa đạo nhân hóa thành một cái lớn chừng bàn tay người. Bị phong đạo nhân bắt lấy đi vào Lý Tịch Trần mi tâm. Nhậm Thiên Thư từ dưới đất lảo đảo đứng lên, nhìn xem từ lò trong đất chậm rãi dâng lên chiếc chuông lớn kia. Đối Lý Tịch Trần thở dài, ngươi thành công, chuông lớn tản ra nóng hổi mãnh liệt sóng nhiệt. Kia là nhân gian bên trong mạnh nhất đại lực lượng, 700 ngày thiêu đốt rèn đúc, 4 vị thiên kiều địa tiên một đời pháp lực hội tụ, tăng thêm nửa đời hồng trần tâm ý, cùng thiên địa chúng sinh sơn hà biến thành chân ý thần phách. Lại có phong vũ lôi vân 4 mạch trí bảo tề luyện, tăng thêm cái kia tàn phá thanh nhĩ chung, cuối cùng còn có Lý Tịch Trần một giọt mi tâm tiên huyết. Chiếc chuông này gọi là Đông Hoàng. Chuông ngoại khắc lấy nhập đạo kinh. Chuông bên trong khắc lấy độ nhân kinh. 4 tôn long thú tại chuông đỉnh rít gào. Hướng về tứ phương biểu hiện ra bọn chúng uy nghiêm. Cái kia đã từng là thanh nhĩ chung bên trên bồ lao phù. Chiếc chuông này không chỉ là tại vân nguyên bên trên khai hỏa. Đạo thứ nhất tiếng chuông rung động toàn bộ nhân gian, liên quan dựa vào vân nguyên hư ảo đại giới cũng nghe đến tiếng chuông. Đông Hoàng Trung ra, gánh chịu chúng sinh ý chí, mà cỗ ý chí này bị lâm nguy chi trận cảm giác được. Tại từ nơi sâu xa cùng Đông Hoàng Trung tiến hành lẫn nhau xé rách. Đây là hỗn độn cùng trật tự đánh cược, cũng là hồn luân chi thần cùng thái nhất chi tiên đánh cược. Đây là đạo ở giữa lẫn nhau đáp lại, vì thế sinh ra dị biến, vốn không nên vào trận thần binh sớm đã vào trận, vì thế, thuận tiện, mở phía dưới thiên, Lý Tịch Trần cũng không rõ, trước đó Đông Hoàng Trung vốn có thể càng thêm sớm một chút đi ra, chỉ là bởi vì hư ảo chân giới bên trong, hồng thần hỗn độn, cùng Đông Hoàng Trung ẩn chứa quý sinh trái ngược. Mà bực này thiên địa chi binh xuất thế, cùng chỗ kia tại từ nơi sâu xa sinh ra cảm ứng. Vì thế lẫn nhau lôi kéo, này mới khiến chuông lò đung đưa, nhất ẩm nhất trác, tự có thiên định, lúc này Đông Hoàng Trung vang, tại vân nguyên bên trên, hóa xuất vô số màu trắng quang vũ vẩy xuống nhân gian. Mà động thiên kim môn lại một lần nữa xuất hiện tại vân nguyên thanh thiên bên trên. Lần này, cái kia màu trắng lóa bàn tay đập vào kim môn bên trên. Giống như là đi xa cố nhân. Hôm nay trở về, đến nhà khấu thăm, khấu hỏi kim môn, động thiên lưu ảnh. Cái này binh hóa thành trảm kim. Mà lại lúc này, động thiên kim môn bên trong, có tam thanh chi khí ngay tại lưu chuyển ra đến. Từng tia tiêu tán, bị cái kia trắng lóa bàn tay đều hút vào. Đây là đại biểu trảm kim cảnh địa tiên trọng bảo ngay tại hướng về tiên thiên căn bản nguyên khí. Chí bảo chuyển hóa, Đông Hoàng Trung, thiên địa chi trật tự, hộ thế chi chân thần, chúng sinh tế tự chi thánh binh, hồng trần thái cổ hồng mông phán, có thánh trước tại càn khôn gia. Tiếng chuông vang vọng, nặng nề lại thê lương, lại mang theo khó mà diễn tả bằng lời cảm giác chấn động. Nó vang vọng tại mỗi một vị tiên thiên chi thánh tâm bên trong, gõ vào mỗi một vị vào trận tiên nhân trong óc. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Lúc này Trần Nhị Sinh bị tiếng chuông chấn nhiếp, trong tay búa lớn không có rơi xuống, mà là cứng lại ở giữa không trung, bởi vì cái kia đạo điểm đã nổ tung, búa không có cách nào lại vỗ xuống. Hắn trầm mặc thật lâu, cầm trong tay búa lớn thu về. Chuôi này búa lớn đang tiếng rung, mà lông trắng mảnh chó từ hỗn độn chỗ sâu chạy tới, mở miệng nói: "Nhị Sinh, vừa mới chuyện gì xảy ra?" Nó không rõ cái kia đạo tiếng chuông từ đâu mà đến. Chẳng lẽ cũng là khai thiên chi binh? Trần Nhị Sinh thở dài: "Nhị Mao, không có cách nào khai thiên. Ta thua, ngươi thua, không phải cái kia người áo bào trắng ở trong mơ chỉ điểm ngươi sao?" Nhị Mao không hiểu, mà Nhị Sinh nói: "Có người so ta trước một bước khai thiên." Lời này rơi xuống, đã nhẹ, cũng nặng. Nhị Mao minh bạch, lập tức nói: "Là vừa vặn cái kia đạo tiếng chuông. Nhưng nếu là có khai thiên chi binh xuất thế khai thiên, tất cả mọi người có thể nghe được chấp binh giả lời nói a. Đây là che giấu không được. Chiếc chuông này, ta chưa bao giờ cảm giác quá. Nó nói hóa hết sức chính xác." Mà Trần Nhị Sinh cũng biết cái này hết sức chính xác, nhưng lúc này đây là không giống. Tự mình tính đến hết thảy, nhưng không có tính tới đạo này tiếng chuông. Chiếc chuông này là từ đâu đến? Hắn cũng không biết, hắn cũng muốn biết rõ. Trần Nhị Sinh nhìn về phía chỗ kia hủy diệt nguyên điểm. Lúc này cái kia đạo linh quang ngay tại phân hóa, trong đó hỗn hợp là trắng cùng đen quang mang. Ngoặc kép, hỗn độn phá, lưỡng nghi sinh. Trần Nhị Sinh tự lẩm bẩm, sau đó bật cười, nhưng lại cười khổ, thật là sai lầm nghiêm trọng, đến cùng là ai, thế này ngang ngược vô lễ. Hắn tại than thở, mà như vậy cái trong nháy mắt, hỗn độn bắt đầu bị dơ lên, to lớn khe xuất hiện tại hỗn độn bên trong, thiên địa cuối cùng bị mở ra. Đạo thứ nhất tiếng chuông vang rồi, đem hỗn độn xé rách. Khai thiên tích địa, hùng vĩ cao miểu lực lượng nương theo lấy tiếng tụng kinh vang vọng tại mảnh thế giới này. Cửu huyền luận đạo sáng tạo hư ảo trong tam giới. Hỗn độn hồng trần là hỗn loạn nhất, cũng là không có nhất trật tự một giới. Nhưng lúc này, mảnh này hỗn độn bên trong, có được đạo thứ nhất trật tự, gọi là tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người, thế là thanh chọc lưỡng phân. Tam thanh hóa xuất, tăng lên thành thiên, tam chọc hóa xuất, chìm xuống thành đất, nhất tôn hư ảo cự nhân xuất hiện tại hỗn độn bên trong. Hai tay chống thiên, hai cước đạp đất, lưỡng nghi hóa, hỗn độn bại, thái nhất thắng, trận thứ nhất, luận đạo xong. Vô tận hải vân bên trong, có một tòa núi cao tại chìm nổi, tựa như là vô số cổ mộc thân cành xây dựng thành sao huyệt. Màu đen núi lớn thống trị ở cao thiên, như là một cái cổ lão tuế nguyệt bên trong sống sót thần điều chỗ xây dựng ổ. Nhìn như lộn xộn to lớn thân cành hướng về ngoại bộ điên cuồng sinh trường, xuyên qua sơn nhạc trung tâm, mà tại những cái kia trên vách núi, có vô số cung khuyết lâu đài tồn tại, treo ở trên đó. Khắc tại trên đó, núi là cung, nhạc là điện đường, trung ương ra sơn phong, cái kia đại cung trấn áp ở đây, phía sau dựa vào bị cắt ra sơn nhạc đen bích, mà trên trời, không ngừng có tuyết lớn hàng lâm xuống, cửa cung bên trên viết ba chữ to, kia là bảng hiệu, tại phóng xuất kim quang, thiên diêu cung, cao thiên xa xôi, ô xào bên trên cung. Thiên Diêu cung phía dưới, một chỗ vách núi động phủ, bên trên có bia văn, lập hóa, đại minh, hai chữ, thiên diêu địa cao, đại minh thần thông, hồng nguyên niên hóa, lục thao pháp hoàng. Trong động phủ, một vị bạch bào tuấn tú đạo nhân ho khan, cái kia quần áo nửa rách tả tơi, mái tóc đen suôn dài như thác nước rối tung mà xuống. Trong mi tâm một chút chu sa đan nốt ruồi, như là nữ tử, tất nhiên có thể mê đảo thiên hạ chúng sinh. Hắn ho khan, lúc này phun ra huyết đến, cái kia tơ máu rơi trên mặt đất, hóa thành vô số dòng suối, từ trong động phủ chảy xuôi mà ra. Thế là nhìn thấy thanh thủy hiển hóa, mà nguyên bản huyết sớm đã vô tung, những này nước, những này dòng suối chính là huyết hóa thành. Ai, ai khai hỏa tiếng chuông? Hắn tại thở dài, ánh mắt kia nhìn về phía động phủ chi ngoại. Lúc này hắn cùng từ nơi sâu xa một vị nào đó tiên nhân cắt ra liên hệ. Cuối cùng trong tai nghe được, vẻn vẹn một đường cuồn cuộn vô tận, như là thái cổ thần minh đồng dạng tiếng chuông. Kia là cảnh cáo, kia là bài xích, kia là rung động. Tâm đầu huyết đều bị cái kia đạo tiếng chuông chấn xuất một khẩu. Tuấn tú đạo nhân bật cười. Cái kia xóa đi chính mình khóe miệng máu tươi. Lúc này một cái tay khác trong động phủ lục lọi. Hắn thân thể là ngồi dưới đất, mà cái tay kia lung tung huy vũ. Cuối cùng bắt được một vật. Kia là một thanh búa. Cán búa có chút uốn lượn, giống như là tảng đá tính chất. Mà cái kia lưỡi búa cũng không phải là chiến phủ bộ dáng, mà là lên núi chẻ củi thời gian dùng loại kia hậu phủ. Vốn là muốn nhân cơ hội lộng chút khí số đến, lần này phần thắng liền thấp chút. Lợi hại tiếng chuông, không biết là ai pháp binh, kém chút đem ta hồn phách đều đánh tan. Mà thôi, tất nhiên bị đánh đi ra, vậy cứ như vậy đi, cũng không còn cưỡng cầu cái gì. Dù sao thời cơ chưa tới, bần đạo sớm muộn là phải đi Vân Nguyên đi tới một lần. Hồng Nguyên tướng đến, các vị Vân Nguyên thái thượng, còn xin riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là thua, các vị còn xin tự chém thái thượng chi pháp, chính mình rơi đi thái thượng pháp thân vị trí, giao cho tay ta. Hắn đang cười, đồng thời đi ra động phủ, nhìn cái kia trên trời vân tiêu. Thiên hạ vân tiêu, nhìn cái kia tuyết lớn phủ kín vách núi. Thái thượng sát giả chết có thứ năm, thái thượng một hóa bại có thứ nhất. Các ngươi pháp không tốt, núi tuyết đen nhạc. Đạo nhân trong tay cầm búa, nhìn trời xa xôi, nhìn vạn đất rộng. Lưỡi búa bên trên khắc ấn có hai cái chữ nhỏ, ở ngoài sáng chiêu sáng diệu phía dưới có thể thấy rõ rõ ràng sở. Hai chữ là bàn cổ, linh hư nguyên điểm bị xé rách, hỗn độn bên trong xuất hiện quang mang, thanh khí cùng chọc khí bị tách ra, hóa thành tam thanh, hóa thành tam chọc. Trong quá trình này, cũng chưa từng xuất hiện thủy nguyên huyền ba đạo đại la thủy khí, mà một tòa tiên sơn, từ chỗ kia bị xé nứt nguyên điểm bên trong hiển hóa ra ngoài, cực kỳ ngang ngược cùng bá đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,